Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 29, ý vị sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, Giang Ảnh quan tâm chuyện chung thân đại sự của anh trai mình. Còn để lại kho báu mình đã trân quý nhiều năm cho anh. Sau đó vội vàng trở về đoàn phim. Tiểu thiếu gia tính tình nóng nảy nhà anh đi rồi à, đồng đội quét của Giang Tầm nhô đầu ra hỏi. Sáng sớm đã tới rồi, còn bảo phải tìm một chỗ cho vị hôn thê của anh. Nhất định phải chờ anh trở về. Giang Tầm, trở về hết rồi à? Giang Tầm hỏi, SK và Hùng Tử Chiều mới đến, có thể tiếp tục huấn luyện. Bên huấn luyện trẻ thì hai ngày nay đều nghỉ chưa ai đến đâu. Quét nói, nè đội trưởng, nghe em trai anh nói nhà anh tìm vợ cho anh hả? Giang Tầm gật đầu, không tồi nha, Quét hứng thú, đẹp không? Khi nào thì mang tới đây cho mọi người gặp mặt? Cuối tuần này, Giang Tầm nói, đẹp, ây gù, được anh khen đẹp, không tồi nha, Quét càng tò mò. Giang đại thiếu ra mắt cao hơn đầu. Câu lạc bộ hợp tác với nhiều idol giá trị nhan sắc cao như thế anh còn không thèm để vào mắt. Tính tình thế nào? Có được không? Quét lải nhải. Đừng có tốt quá. Không lại bị đội trưởng anh bắt nạt. Giang Tầm xua xua tay. Khi nào gặp thì biết. Tính tình cũng khá tốt nhưng cũng lợi hại lắm. Giang Tầm đã lĩnh giáo qua quá nhiều lần rồi. Anh khởi động máy tính. Update lịch luyện tập cuối tuần của TMW. Sau đó mở file quý giá mà Giang Ảnh chuyển qua cho anh. Bạn nhỏ cố ngoan ngoãn nhưng lại rất hay trêu nghẹo người ta. Thật thú vị, Giang Ảnh ở mấy chuyện soi người ta vô cùng kính nghiệp. Bao nhiêu tài liệu từ khi cố vị debut đến bây giờ. Từ lớn đến nhỏ, từ A đến Z đều được thu thập đầy. Trình độ kinh nghiệm quả thực khiến người ta phải hoang mang. Giang Tầm mới vừa mở file ra. Ở mục cuối cùng là cố vị đêm khuya đào mộ live post 10 năm trước của Tầm Thần. Đằng trước chính là đoạn video khi cố vị mới debut mà lần trước cậu gửi cho anh. Giang Tầm lắc đầu. Theo trình tự thời gian trên đó mở từng folder một. Cố vị và Giang Ảnh có thể xem như hai minh tinh nổi tiếng bằng tai tiếng. Hắc Hồng, Giang Ảnh bị hắc chủ yếu là do cậu nóng tính đi khắp nơi gây chuyện với người ta. Giang Tầm còn nhớ rõ từng có vị nữ minh tinh nào đó tạo xì căng đan ảnh nóng muốn cọ nhiệt Giang Ảnh. Thế là cậu liền công khai chỉ đích danh cô ta, đồng thời dùng 20 cái ức lôn oanh tạc cô ta không chút lưu tình. Một trận thành danh, cho nên mới nói Giang Ảnh Hắc Hồng cũng không có gì là lạ. Cố vị vì sao lại bị gán mác Hắc Hồng? Giang Tầm rất muốn biết. Giang Tầm và cố vị follow lẫn nhau khiến cho Weibo dậy sóng. Bên dưới Weibo cố vị, tổ khống bình cũng bắt đầu hành động. Chửi ngược lại anti-fan và mấy ức clone ném đá giấu tay. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Người dùng 9.786.565. Tiếp tục đê. Gáy tiếp đê, sao không gáy nữa à, Tầm Thần follow lại vị vị rồi đó. Xàm đủ chưa, tôi cũng không mong đợi gì mấy người xin lỗi vị vị đâu. Mau dọn dẹp rồi biến đi. Tiễn vong, bao tay sưởi ấm của nhím nhỏ. Cố vị cục cưng chị yêu em nhất. Thật mong chờ game show lên sóng. Em hãy đi trên con đường đầy hoa nha. Tình yêu. Ngôi sao đẹp nhất trong bầu trời đêm. Biến cả đi, đừng có ở đây bôi đen nữa. Cố vị và Giang Tầm cùng nhau ghi hình game show. Quan hệ hai người họ thế nào không phiền mấy người lắm miệng. Hậu viện hội khống bình kịp thời mà trật tự chuyên nghiệp. Hơn nữa Giang Tầm cũng follow lại cố vị rồi. Mấy người fan nguyên tác cũng tan bớt. Chẳng qua có không ít người cảm thấy đây là nhờ đoàn đội marketing của cố vị. Bạn búp bê cầu nắng kia cũng thật lợi hại ha. Mục Diệt cầm di động hơi kinh ngạc nói. Nhóm các nhím nhỏ đều rất lợi hại. Cố vị nói. Cậu nói vậy. Thuận tay click vào Weibo của búp bê cầu nắng kia. Weibo ký tên là búp bê cầu nắng đang nỗ lực làm việc. Siêu thoại đang follow là nại nhân tầm vị, siêu thoại CP của Giang Tầm và Cố Vị nha quý gì. Mục duyệt, Cố Vị, đây là cái gì vậy? Cách chương.